Ám ảnh chim ma luyến. Chương 23, góc truyện audio.com. Nghe đây, sau này chính xác không còn như vậy nữa. Sơ tình mặt đỏ lên nói. Vân, chuyện gì, ta không hiểu à, Phong Nghịch Viêm lập tức minh bạch. Hiểu rõ, nhưng lại làm bộ không hiểu hỏi. Địch Y Thiêu Mi, mãn bất hồ nhãn thần làm sơ tình mặt càng đỏ hơn. Ta mặc kệ, các ngươi đừng cho là ta thật không hiểu. Sau này còn lại như vậy, một năm các ngươi đều đừng nghĩ bính ta. Sơ tình quay mặt, có chút tức giận, đêm qua tuy rằng rất thỏa mãn, cũng rất khoái nhạc, nhưng sau nghĩ lại thấy rất khó xem. Dù sao một người nam nhân đối với hai người nam nhân làm ra tư thế như vậy. Thậm chí vong tình thét chói tai, hành vi phóng đãng như vậy, mặt đỏ lên, bước ra thanh âm lãnh nói, ta muốn đi học tập, ngày hôm nay có khóa, pa, địch y một tiếng thở nhẹ mềm mại, đổi lấy Phong Nghịch Viêm hai mắt trừng, uy, ngươi xảy ra chuyện gì, vừa rồi tiểu tình thoáng cái đổ hết trên đầu ta, thực sự khiến ta, sơ tình sửng sốt, vừa nhìn đường nhìn của địch y, hắn phúc hạ đã có một chút bành. Mặt nhất trướng, nhất bảo, cúi đầu trầm thanh nói. Ta đi ôn tập, không quấy rối. Hai người nhìn sơ tình ngồi vào bàn học biên. Bật đèn, cúi người, đọc sách, mới thu hồi đường nhìn. Đối diện, vung lên dáng cười xấu xa. Phong Nghịch Viêm lần thứ hai dùng thanh âm tư tưởng cùng địch y giao lưu. Người vừa giả gì sao? Nói lẩm bẩm, không có giả, là thật, xem ánh mắt tiểu tình. Ta chỉ biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Bất quá đêm qua thực sự là thật đẹp. Nhớ lại tại khúc huyệt kia, cùng Phong Nghịch Viêm cùng nhau bất đồng tiết tấu ra vào. Trên dưới ma sát, địch ý nghĩ đến hỗn thân phát nhiệt. Phong Nghịch Viêm ánh mắt nhất trầm, lộ ra một đạo mê ly quang mang. Đúng vậy, rất đẹp, tại đêm qua vận động kịch liệt. Hai người thật lâu không thể tự thoát ra được. Thẳng đến một cổ cường liệt khí thức nhiễu loạn bọn họ tư tự. Hai người vừa nhấc mắt, phân phân đứng lên, tiểu tình, chúng ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại, hiện tại, đã 8 giờ rồi, các ngươi muốn đi đâu? Sơ tình có chút không giải thích được, yên tâm đi, không có việc gì, rất khó được, dáng tươi cười của địch y không chỉ không có lạnh ý cùng đùa cợt. Trái lại dẫn theo hưng phấn. Ấm áp cảm giác, bác được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng biết thân phận bọn họ cùng năng lực, nhưng sơ tình chính lo lắng nên nói lên một câu, đợi hai người ra khẩu cửa, chậm rãi ngồi xuống, bỏ qua trong lòng tạp niệm, tiếp tục ôn tập, theo khí thức bất thiện kia, địch ý cùng Phong Nghịch Viêm đi tới mái nhà, từ khi mới bước vào, hai người đã cảm thấy một cổ mạnh kết giới. Cẩn thận, nhìn thoáng qua, gan lớn cẩn thận tỉ mỉ tiêu sái đi vào. Trong nháy mắt, như điện lưu cập thiểm, đường đi tới đã bị vụ che giấu. Phòng ngủ lâu cảnh sắc cũng biến thành một mảnh mang mang đại tuyết. Thỉnh thoảng hoa tuyết bay tán loạn. Hàn khí bức người, ngươi là ai, đi ra cho ta, địch y lạnh lùng nói. Thanh âm không lớn, nhưng khiến cho bốn phía phát ra tiếng vang. Tay hắn chỉ không ngừng biến trường. Nhiễm hồng, nhãn thần cũng có một cổ sát khí, máu tanh như nguyệt quang mang cực kỳ đáng sợ. Phong Nghịch Viêm và địch y dựa lưng vào nhau. Tư thế này là phương pháp chiến đấu tốt nhất, đặc biệt không biết thân phận đối phương. Lúc này, hắn lui đi ngụy trang, ngân bạch như tóc dài như tơ, con ngươi màu hổ phách đạm thượng một tầng nhàn nhạt vũ khí. Tia sáng kỳ dị, thần hạ canh hiển nghiêm túc. Bình thường như đã dự liệu được hai người sẽ đến. Địch, lúc này là đối thủ không đơn giản. Vân, nhẹ giọng ứng, trăm năm tương giao cùng Phong Nghịch Viêm. Mỗi khi có nguy hiểm, hắn sẽ như vậy hô hoán. Địch y đối mặt với tình cảnh này. Hơn nữa dị không gian mang đến cảm giác áp bách cùng ma lực ít dần tạo nên cảm giác quái dị. Chẳng sao, bất luận yêu ma hoặc người thông linh muốn làm kết giới có thể tạo kết giới. Nhưng không chỉ có thể đem kết giới làm đến hoàn mỹ được như thế. Trái lại còn có thể chuyển hoán không gian, sử không gian thực thể hóa, có chứa năng lực cường đại khó đoán được, đủ để thấy người này công lực không giống nhau. Ngay tại thời khắc khẩn trương, vụ dần tán đi, thay thế được hiện lên, cư nhiên là thân ảnh một người nam tử. Là ảo ảnh sao? Hai người song song nghi hoặc nói. Phải biết rằng, kết giới mạnh yếu đại biểu cho năng lực phóng ra. Nếu linh lực phóng ra giảm xuống hoặc là mất đi chi giác, kết giới sẽ tiêu tan, mà ở chiến đấu thì phóng ra chứ đại thể hội ẩn giấu đứng lên, dùng huyễn ảnh công kích địch nhân, dùng đánh lâu dài và tâm lý chiến, thể lực, linh lực tiêu hao, thưa thớt vũ khí tạo thành một đạo che chắn ở ba người trung gian. Địch y chậm rãi đi lên trước, nhìn thân hình to lớn của nam tử kia, mặc trường bào, giống như cổ nhân, nhưng tổng cũng thấy không rõ dáng dấp hắn. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy đường nhìn nóng rực của hắn đang nhìn chính mình. Vô luận đi tới nơi nào, đều có thể cảm thấy lực áp bách. Địch y và Phong Nghịch Viêm mỗi người một bên, lưu loát trao đổi nhãn thần, phân biệt hướng người này công kích. Nhưng không ngờ, nhưng lực công kích xuyên qua người đó, tiêu thất tại kết giới. Thật là huyễn ảnh, Phong Nghịch Viêm chẳng vì sao. Vừa công kích xong không chỉ có một kết luận. Trái lại làm hắn càng thêm lo lắng. Địch y cũng không nhúc nhích, thẳng tắp đứng thẳng nhìn, mắt cẩn thận quan sát, tinh thần buộc chặt, tuy rằng hắn không bằng Phong Nghịch Viêm giác quan thứ 6 và sức phán đoán tốt như thế. Nhưng nghìn năm qua tại ma giới nói cho hắn, lần này điều không phải dễ dàng chiến đấu. Ngay khi hai người do dự thì, huyễn ảnh động lên, truyền đến tiếng cười, ha ha. Không hổ là ma giới nổi danh ma vật, cư nhiên bị kết giới hấp thụ ma lực mà có thể duy trì đến bây giờ. Nhưng, ta không muốn tái cùng các ngươi. Một trận cuồng phong tùy chứ na thanh âm tiêu thất mà cuồn cuộn nổi lên. Địch y hòa Phong Nghịch Viêm vội vã vung lên phòng hộ quyền. Dùng chính đích ma lực triển khai liễu một đạo bảo hộ bình. Vũ khí nhất tán, hai người rõ ràng thấy rõ ràng dung mạo huyễn ảnh kia. Trong lòng không khỏi cảm thán nói, nguyên lai nhân gian cũng có người tuấn dật như vậy, ngũ quan như bức tranh kia, như tinh mỹ, hai mắt như nước trong suốt, cường đại linh lực kia phối với một thân thon dài cũng không gầy yếu thân thể. Vị thư sinh, một người cổ nhân a, chỉ thấy hắn xuất ra hai đạo phù. Đầu ngón tay nhất thứ, huyết tích tại trên phù, tản mát ra quang mang chói mắt. Địch y và Phong Nghịch Viêm giờ mới thanh tỉnh lại, vừa nãy tựa như một hồi dài dòng mộng, hai người ổn định tinh thần, nhất tề hướng người nọ công kích, ngay khi tiếp cận hắn trong nháy mắt, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, bên người lại hiện ra hai quái vật lớn, Thanh Long, Chu Tước, hai người kinh hãi, trong nháy mắt hiểu được thân phận người này, nhưng đã quá muộn, bị kết giới hút đi ma lực tuy rằng không phải nhiều lắm. Nhưng cổ cảm giác áp bách này càng ngày càng mạnh, liền hấp hô cũng nhanh bị cướp đi. Hơn nữa thức thần này, nếu là bình thường, một đối một còn có thể thắng lợi, nhưng hiện tại điều kiện bất lợi như thế, căn bản cơ hội xuất thủ cũng không có. Hoảng loạn, bước, đi, cũng sẽ bị đánh tan, bởi vì thức thần này tốc độ thực sự quá nhanh, sét đánh không kịp bưng tai, Địch y và Phong Nghịch Viêm đã bị bước tới góc chết. Hai người có chút chật vật, liếc mắt, nhìn thấy đối phương trong mắt tuyệt không chịu thua đầu hàng đích. Không hẹn mà cùng nở nụ cười, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên sẽ chết cùng một chỗ. Hành, đây là vinh hạnh của ngươi. Địch y khẩu khí như trước, phảng phất đối mặt chỉ là vấn đề đơn giản, thì thần là theo mệnh lệnh chủ nhân mà hành động. Nửa ngày, nhưng không thấy Thanh Long, Chu Tước có động tác gì. Mà là nhu thuận đình chỉ tại không trung, là ta xem nhẹ các ngươi, ta vì thế mà biểu thị áy náy. Tuy rằng là nói như thế, nhưng thanh âm này lại nghe không ra bất luận cái cảm tình gì. Ngay lúc này, trước mắt tốc độ ánh sáng chợt lóe, một cái hoàng sắc sợi dây xa xa bay tới hướng hai người vây khốn. Tỏa yêu thằng, hai người kinh hô, không kịp nghĩ nhiều, đã bị hắc ám đoạt đi tất cả. Cách chương.